Nụ hôn của quỷ, chương 135, bóng ảo trong cơn mưa nắng. Góc truyện audio.com. Hai ngày tiếp theo không có tiết học, Tuấn Hạo nói sẽ đưa tôi đến biển ở thành phố gần đây chơi, tôi vui quá. Lớn thế này rồi mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Biển thật sự, và ngày mai là khởi hành rồi. Kia tuyệt quá, SOSO thật, sự là quá tuyệt vời. Ăn trưa xong, tôi dương chiếc ô đi nắng, màu đồ, bất chấp cái nắng gay gắt để đến siêu thị gần đó mau đồ, lúc ra. Khỏi siêu thị, mới phát hiện ra một cơn mưa nhỏ lắc rắc đã rơi xuống tự. Lúc nào, nhưng mặt trời vẫn còn lơ lửng trên bầu trời, có điều cái nóng. Giảm bớt hơn một chút, những giọt mưa trong suốt long lánh như thủy tinh phản chiếu qua ánh mặt trời chói mắt càng toát lên vẻ đẹp tinh tế mong manh. Ồ, là mưa nắng, cơn mưa nắng đáng yêu quá, nhưng tại sao? Tại sao tôi bỗng cảm thấy bi thương quá? Tôi dương ô lên, chậm rãi tiến vào màn mưa. Đưa tay ra, những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay tôi ẩm ướt, mắt lạnh thậm chí mặn đắng, rất giống như nước mắt. Đột nhiên, như ma xôi quỷ khiến, tôi cầm ô dần quay người lại, đúng lúc. Nhìn thấy một bóng dáng vừa quay lưng đi, chỉ là một cái bóng, nhưng bóng dáng cô độc của người ấy lại để lại cho thế giới sau lưng một nỗi niềm bi thương khó nói nên lời. Nỗi bi thương ấy, thê lương nhưng vô cùng đẹp đẽ, bộ quần áo đen tuyền sạch sẽ, bóng dáng cao ráo, mái tóc đen nhánh, toàn thân toát ra một sự lạnh lùng, băng giá, nhưng cô độc. Tim tôi bỗng thắt lại, chiếc ô trong tay rơi xuống đất. Nhưng tầm nhìn của tôi đột nhiên trở nên rất nhòa nhạt, mà mỗi lúc một mờ dần. Ghét quá, triệu chứng bệnh giảm thị lực lại tái phát nữa rồi. Đến khi tôi nhìn rõ thế giới này, thì chỉ còn lại con đường vắng vẻ, trải dài xa tắp đến tận chân trời. Tôi vội đưa mắt tìm bóng dáng ấy khắp tứ phía, nhưng rồi dừng ngay, sau đó tự cười giễu mình. Quách Tiễn Ni tỉnh lại đi, không thể là anh ấy, không thể là anh ấy, nhất định là mi bị hoa mắt rồi, nhất định là thế, xem ra bệnh của mi càng ngày càng nặng thật rồi, không chừng sắp phải đeo mắt kính rồi, he he. Nếu anh ấy thật thì sao nào, gọi anh ấy lại ư, gọi anh rồi nước mắt đầm đìa nói rằng, em thật sự không thể nào quên được anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. He he, nực cười thật đúng là nực cười. Quách Tiễn Ni, mi muốn anh phải sống khô héo theo mi hay sao, rồi nửa năm sau bất lực nhìn mi chết và sau đó ôm bóng đen ám ảnh bi thương đó sống nốt phần đời còn lại. Mi không thấy như thế là rất tàn nhẫn hay sao? Tàn nhẫn, với mi, và cả với anh ấy. Hai người đã xa nhau lâu rồi, có lẽ anh đã quên mi từ lâu rồi, và đang bắt đầu lại một cuộc sống mới tươi đẹp. Hơn, mà mi bây giờ cũng đâu có cô đơn tí nào, bạn tốt nhất và người thân nhất là bố đang ở bên cạnh mi, chỉ cần sống nốt cuộc đời ngắn ngủi còn lại, sau đó lặng lẽ đợi ngày bay đến thiên đường gặp lại mẹ là ok rồi. Vì cuộc đời của hai người không còn giao nhau, nên cả hai sẽ không còn đau thương, sẽ không còn khổ sở, sẽ không còn biệt ly. Như thế, chẳng phải rất tốt hay sao? Phải, đúng là rất tốt, thật sự là tốt, em sẽ quên anh và sống nốt nửa năm còn lại, nhất định. Quách Tiễn Ni cố lên, tôi đứng trên con đường người xe tấp nập qua lại, người thấm ướt cơn mưa. Nắng tuyệt đẹp, bỗng cười to như bị điên, có thể do cười quá nhiều, nên chảy cả nước mắt, tôi vừa về đến nhà thì điện thoại reo vang. Alo, Tiễn Ni, xin lỗi, bây giờ anh có chút chuyện, không đến với em được, Tuấn Hạo gọi. Góc truyện audio.com, mình em ở nhà có ổn không? Vâng, không sao đâu, anh phải làm gì thế, tôi hỏi anh. Hê hê, đó là một bí mật nho nhỏ, đợi anh xong việc rồi đến thăm em nhé. Vâng, cũng được, bye bye, bóng dáng ấy, vừa cúp máy xong, tôi lại nhớ đến bóng dáng ấy. Quách Tiễn Ni, không được nghĩ đến nữa, không được phép, nhưng tôi ghét mình quá, ở nhà một mình, tôi lại cứ bất giác để bóng dáng ấy. Len vào từng ngõ ngách trong trái tim mình, nó cứ lượn qua lượn lại. Không chịu đi cho tôi nhờ, ghét kinh khủng, không được, tôi phải ra ngoài, đến nơi có đông người. Để đuổi bóng dáng kia đi, ừ, đến viện Hải Dương đi, tôi sẽ ngắm những em bé cá be sơ bong xinh đẹp, và cả em cá heo và hải cầu. Tôi thích nhất nữa, hình như lâu lắm rồi tôi không đến đó thăm chúng. Ừ, nói đi là đi thôi, cách chương.